Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 45, ta muốn ngươi gả cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không báo thù nữa sao? Báo chứ, ngươi không sợ một khi ngươi báo thù thất bại, y sẽ trở thành quản phu sao? Sợ chứ, Cung Thẩm thở dài, nhưng y thích ta đến vậy. Cho dù không thành thân, sau khi ta chết, y cũng sẽ không cưới người khác nữa. Ngươi thật sự điên rồi. Kha Tuệ ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Chốc lát sau, rụt đầu lại. Ấy, khoan đã, dù sao cũng đã ra khỏi đường hoang vắng. Không cần người canh chừng. Cung Thẩm liền chui vào xe ngựa theo. Nói, Nguyên Chân, khi nào thì ta có thể trở về nguyên thân? Vốn dĩ chỉ cần một tháng. Linh thức của ngươi có thể tự nhiên tách khỏi giả nhục thân. Kha Tuế cười lạnh một tiếng. Nhờ phúc của sư huynh tốt bụng của ngươi, nhục thân của ngươi cưỡng chế hòa hợp với linh thức, dẫn đến quá trình này ít nhất kéo dài thêm 2 tháng. Vậy là 3 tháng, Cung Thẩm hít một tiếng. Khoảng thời gian này ta còn có thể tu luyện không? Có ta ở đây, có gì mà không thể? Kha Tuế gưng nể mặt nói. Tuy nhiên, trước đó đã nói kỳ thử thuốc là 1 tháng. Bây giờ cũng phải kéo dài đến 3 tháng. Không thành vấn đề, thần yêu, Cung Thẩm thành thật nói. Ngoài ra còn một chuyện cần thỉnh giáo ngươi. Nói, ngươi có biết sử dụng phục sinh cấm thuật, ngoài việc gặp thiên kiếp, còn sẽ gây ra tổn hại gì cho cơ thể không? Ngươi trực tiếp hỏi Từ Tứ An có sao không là được rồi. Kha Tuế trợn trắng mắt. Phục sinh cấm thuật ta cũng là lần đầu tiên thấy. Nói không tổn hại cơ thể thì chắc chắn là không thể. Nhưng tối qua ta thấy khí sắc sư huynh ngươi rất tốt. Chắc không có chuyện gì lớn đâu. Vậy thì, một chữ, tốt, còn chưa kịp nói xong. Bỗng nghe thấy một tiếng động nghèn nghẹt bên cạnh. Đoạn Khâm bị trói chặt, hai chân đạp loạn xả vào thành xe. Trợn mắt nhìn hai người. Hoa la hét, khóe miệng nứt ra, dường như có lời muốn nói. Ta cho hắn uống thuốc an thần, nhưng không có tác dụng với hắn. Kha Tuế khẽ nhíu mày. Thật không biết ngươi đưa hắn đi Nghiệp Thành làm gì. Hắn đâu phải không thể tự về nhà. Cung Thẩm nói, chẳng lẽ không phải ngươi là người đầu tiên đặt hắn lên xe ngựa ám sát ta sao? Mặt Kha Tuế có chút chột dạ. Ta bị hắn uy hiếp, bất đắc dĩ phải đưa hắn đến gặp ngươi. Ấy, ngươi đừng vậy mà. Cung Thẩm đã tiến lên giật miếng vải trong miệng Đoạn Khâm ra. Miếng vải dính máu, có thể thấy Đoạn Khâm đã giãy giụa dữ dội đến mức nào. Hắn mở miệng định mắng. Đồ chó, nếu ngươi còn nói những lời không quan trọng, ta sẽ không cho ngươi cơ hội nói chuyện nữa cho đến khi đưa ngươi về Đoạn gia. Cung Thẩm không biểu cảm nhìn hắn, cho nên Đoạn Thanh Minh, có lời gì, nghĩ kỹ rồi hãy nói. Đoạn Khâm trừng mắt nhìn hắn, một lúc lâu, phụt một tiếng nhổ ra một bãi nước bọt dính máu. Ngươi không phải muốn biết hậu quả của người thi triển phục sinh thuật sao? Ngươi biết sao? Ta biết, nhưng ta có một điều kiện. Ngươi nói đi. Đoạn Khâm hai mắt đầy tơ máu, khàn giọng nói. Ngươi nói cho ta biết, tại sao ngươi lại giết nương của ta? Vấn đề này, ta nhớ là ta đã nói rất nhiều lần rồi mà. Cung Thẩm thở dài, xin lỗi, là ngày đó ta bị âm quỷ nhập. Ngươi cũng từng bị nhập. Hẳn phải biết, cơ thể không chịu sự khống chế của ta. Nói thật đi, đây chính là sự thật. Ta muốn nghe sự thật. Đồ khốn, Đoạn Khâm đột nhiên đứng dậy. Hai mắt đỏ hoe cắn lên vai hắn, hận thấu xương nói, Cung Thẩm, ngươi đúng là đồ khốn. Ấy, ta đã bảo đừng để hắn nói chuyện mà. Kha Tuế thật hở, đang định tiến lên kéo ra. Cung Thẩm đột nhiên ra tay nhanh gọn đánh ngất Đoạn Khâm. Ngươi không phải không nỡ đánh hắn sao? Kha Tuế kinh ngạc nhìn Cung Thẩm, hắn lâu rồi không ngủ, cần nghỉ ngơi. Cung Thẩm liếc nhìn quầng thâm lớn dưới mắt Đoạn Khâm, cởi trói cho hắn, đặt hắn nằm thẳng trên giường. Thuốc an thần tại sao không có tác dụng với hắn? Ăn nhiều quá thì hết tác dụng thôi. Động tác của Cung Thẩm khựng lại một chút, tiếp tục đắp chăn cho Đoạn Khâm, nói, ngày mai đến Nghiệp Thành thì thả hắn xuống xe đi. Kha Tuế lén lút liếc nhìn Đoạn Khâm, nhún vai nói, được, ta không sao cả, phía trước còn một đoạn đường hoang vắng, đề phòng vạn nhất, ta ra ngoài phải canh chừng. Nguyên Chân, vất vả người trông chừng hắn. Cung Thẩm quay người định đi, ống ngay áo lại đột nhiên bị người kéo lại từ phía sau. Cung Thẩm vừa rồi không dùng nhiều sức, Đoạn Khâm dựa vào ý thức còn sót lại nắm lấy hắn. Lông mày đau đớn nhăn lại, đôi môi mấp máy, nghe không rõ đang nói gì. Cho đến khi Cung Thẩm buông tay hắn ra, hắn mới không chịu nổi mà nức nở một tiếng. Đừng, đừng giết nương của ta. Cầu xin ngươi, ca. Cùng lúc đó, Nghiệp Thành, Thôi Trạch, lão già, ta giữ lời hứa, báo thù cho ngươi rồi. Đây toàn bộ là xương của người đó. Ngươi cứ nhận lấy đi. Yên tâm, hắn chết rất đau đớn. Trong căn từ đường rộng lớn, chỉ có duy nhất một tấm bài vị cô độc đứng đó. Thôi Ngạn ngồi trên bồ đoàn trước điện, tay trái cách lớp găng tay da cừu đen nắm một khúc xương trắng trong suốt. Tay phải cầm một mảnh vải đen, đang tỉ mỉ lau chùi trên khúc xương trắng. Hắn đứng dậy, đặt khúc xương đã lau chùi xong gọn gàng, cùng với 10 khúc xương khác xếp thành một hàng, đặt trên bàn thờ. Sư phụ, Thôi Ngạn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm ba chữ Phương Hiển Sơn, trên bài vị nói, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi như vậy, ta cũng nên sống cuộc đời của mình rồi. Từ nay về sau, ngươi đừng đến trong mơ quấy rầy ta nữa. Sau khi dập ba cái đầu thật mạnh, Thôi Ngạn đứng dậy, nói ra bên ngoài, Trì đại nhân, mời vào, Trì Thu đã sớm đợi đến sốt ruột. Đẩy cửa bước vào, vừa đi vừa nói, mời người đến rồi lại bỏ mặc nửa ngày, đến nói chuyện với một người chết. Đây chính là cách đãi khách của Thôi chấp sự sao? Trì đại nhân có vẻ chưa đủ hiểu rõ tình cảnh của mình. Thôi Ngạn nhàn nhạt nói, trong mắt ta, Trì đại nhân không phải là khách. Trì Thu cười lạnh một tiếng, nếu nàng thật sự bị Thôi Ngạn bắt đến, thì không có gì để nói. Nhưng, 2 giờ trước, Trì Thu và Hề Hà bị Thôi Ngạn dẫn người vây chặt. Bị ép buộc, nàng vốn định giả vờ thỏa hiệp, sau đó nhân cơ hội trốn thoát. Ai ngờ Thôi Ngạn không kiêu ngạo được bao lâu. Két, két, lúc đó, một cỗ xe ngựa toàn thân đen kịt xuyên qua màn sương sớm. Từ từ chạy về phía cung trạch, khi mọi người còn đang nhận dạng xem người trên xe ngựa là ai. Sắc mặt Thôi Ngạn đột nhiên biến đổi, vội vàng quỳ xuống hành lễ trước, tham kiến đại tế tư. Nghe thấy cái tên này, những người khác trên mặt đều phấn khích, lũ lượt quỳ xuống theo, cung kính không thể hơn được nữa. Tham kiến đại tế tư, cần biết rằng, gia tộc có uy tín nhất Nghiệp Thành là Đoạn gia, tổ chức thần bí nhất là Toại Quang Các. Mà tiền nhiệm gia chủ của Đoạn gia và đương nhiệm các chủ của Toại Quang Các đều là cùng một người. Chỉ riêng 2 danh hiệu này đã đủ oai phong lẫm liệt rồi. Nói thêm về quá khứ của người này, nhiều năm trước, vì sự tồn tại của người này, tất cả các gia tộc trừ quỷ đều lấy Đoạn gia làm tôn. Phong tục người Đoạn gia sau khi sinh ra phải chế tạo một chiếc quan tài đặc biệt, sau khi chết dùng để phong ấn thi thể, cũng bắt nguồn từ mệnh lệnh của người này. Sau đó, người này đột nhiên tách khỏi Đoạn gia, thành lập Toại Quang Các, thu thập các loại kỳ hỏa trừ quỷ trên khắp thiên hà, và truyền thụ trừ quỷ thuật tự sáng tạo ra mà không vụ lợi. Ngày nay thế gian dần dần hình thành 8 đại gia tộc trừ quỷ với những đặc điểm riêng, cùng nhau bảo vệ nhân gian. Thế nhân kính yêu, tôn kính y là đại tế tư, mỗi đời thủ lĩnh thủ bi nhân không chỉ phải thắng trong cuộc tuyển chọn, mà còn phải được đại tế tư công nhận mới được. Xe ngựa dừng lại gần đó, sau một khoảng lặng, 2 cái chân, một trái một phải, từ hai bên xe ngựa thò ra. Ngay sau đó, hai đồng tử gần như giống hệt nhau đồng thời nhảy xuống. Phó thủ lĩnh, đồng tử bên trái đi đến trước mặt Trì Thu, dâng lên một phong thư mời. Đại tế tư mời ngài ngày mai giờ thìn đến Nhã Hoài lâu gặp mặt. Trì Thu ngây người, đừng nói nàng là một phó thủ lĩnh tạm thời. Ngay cả khi cung thẩm làm thủ lĩnh, đại tế tư cũng chưa từng chủ động mời gặp. Nay lại đúng lúc này đưa thư mời. So với việc mời gặp, càng giống như cố ý giải vây, nén lại sự khó hiểu trong lòng. Trì Thu bình tĩnh lại, vội vàng hai tay nhận lấy, đa tạ đại tế tư. Chỉ là, nàng liếc nhìn Thôi Ngạn đang quỳ trên đất, có khó khăn gì cứ nói thẳng. Trì Thu xấu hổ nói, Thôi chấp sự vừa rồi vội vàng mời ta đến phủ của hắn, chắc hẳn có chuyện gì quan trọng, e rằng ta không thể kết thúc trước ngày mai. Thôi Ngạn lập tức nói, Trì đại nhân nói đùa rồi. Thôi mỗ chỉ muốn mượn chút thời gian của Trì đại nhân. Đừng nói ngày mai, tối nay đã có thể tiễn Trì đại nhân rời đi. Sao dám làm chậm trễ việc của đại tế tư? Trì Thu khẽ mỉm cười. Có lời này của Thôi chấp sự, ta yên tâm rồi. Thôi Ngạn khóe miệng giật giật. Nếu đã vậy, mong phó thủ lĩnh ngày mai đúng giờ đến hẹn. Đồng tử nói chuyện khẽ gật đầu. Khi định đi, phát hiện một đồng tử khác đang vây quanh một thiếu niên tuấn tú đứng bất động. Tò mò hỏi, vừa rồi mọi người sau khi hô xong đại tế tư đều quỳ xuống. Tại sao ngươi không quỳ? Tim Trì Thu đập mạnh, lập tức đứng dậy chắn trước mặt Hề Hà. Xin lỗi nói, xin lỗi, hắn bẩm sinh bị mất thính giác. Cũng không biết nói, chưa từng thấy xe ngựa của đại tế tư, không cố ý mạo phạm. Ấy, thì ra là vậy, là một tên câm, vậy người chắc chắn biết sinh tiễn của người câm chứ? Người biết làm không? Đồng tử bên cạnh mặt không biểu cảm kéo hắn đi. Im miệng, đệ đệ, dù bị kéo đi ngược, đệ đệ vẫn hai mắt sáng rực nhìn Hề Hà. Không biết nhớ ra điều gì, nước dãi sắp chảy ra rồi. Tóm lại, tuy không biết vì sao đại tế tư lại ra mặt giúp đỡ, nhưng lời mời này ít nhất cũng cho Trì Thu một chút tự tin. Không phải khách, vậy chẳng lẽ là phạm nhân? Trì Thu đưa tay ra, khiêu khích nói, Thôi chấp sự sao không thử trói ta lại, giam hai ngày xem sao. Ánh mắt Thôi Ngạn vô tình lướt qua hoa đào thai ký lộ ra ở mặt trong cổ tay nàng. Khóe miệng khẽ cong lên, sao ngươi biết, tầng hầm của ta hiện tại đang giam giữ một phạm nhân chứ? Không đúng mà, người đó là một tên câm. Hắn nắm chặt cổ tay Trì Thu kéo mạnh về phía mình. Ngón tay bao lấy hoa đào thai ký đó, ghé sát tai nàng, nhẹ nhàng nói, chắc là không thể nói cho ngươi biết. Hắn bây giờ đang chịu đựng sự tra tấn như thế nào đâu nhỉ? Sắc mặt Trì Thu khẽ biến, hắn sẽ không dễ dàng bị ngươi bắt được như vậy đâu. Ngươi đừng hòng lừa ta. Vì đại tế tư đã nói sẽ mời nàng, trong thời gian ngắn Thôi Ngạn không dám động đến nàng, nên nàng mới dám đi theo Thôi Ngạn chuyến này, xem tên này rốt cuộc giở trò gì. Và để đảm bảo an toàn cho Hề Hà, nàng đã bảo hắn về nhà trước khi đến Thôi Trạch. Thôi Ngạn thấy nàng như vậy, lực tay càng lúc càng mạnh, gần như muốn cạy bật hoa đào thai ký trên cổ tay nàng ra. Trong mắt lóe lên ánh sáng âm u, hắn tu vi thì lợi hại thật. Tiếc là quá ngốc, quá đần, quá dễ bị lừa. Ta chỉ cần tùy tiện giả làm một người cần giúp đỡ, hắn sẽ mắc bẫy, bị ta đâm một nhát. Rõ ràng tay miệng đều vô dụng, còn không biết động não nhiều hơn chút. Đúng là đồ vô dụng. Đồ vô dụng. Thôi Ngạn lạnh lùng, lặp lại một lần nữa. Nếu không có gì bất ngờ, thủ hạ của ta đã quất hắn một giờ roi rồi. Cảnh tượng đó chắc hẳn rất tẻ nhạt. Ngươi nói xem, một người vừa điếc vừa câm, trong tầng hầm ẩm ướt, bẩn thỉu hôi hám, dù có khổ sở đến mấy, đau đớn đến mấy, khó chịu đến mấy, cũng không thể kêu lên thành tiếng. Ngươi im miệng, Chỉ Thu đột nhiên đẩy mạnh hắn ra, tát hắn một cái thật mạnh. Ngươi cái đồ tiện nhân hèn hạ này, dựa vào đâu mà khinh thường lòng tốt của hắn? Ngươi là cái thá gì? Hả, ngươi xứng đáng nói hắn sao? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nàng hai tay run rẩy, dùng sức túm cổ áo Thôi Ngạn, mắt đỏ ngầu vì giận dữ đến tột cùng, liều mạng gào thét vào mặt hắn. Thôi Ngạn, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Bảo vệ bên ngoài nghe tiếng xông vào, tay cầm kiếm sắc bao vây nàng. Buông Thôi đại nhân ra, nhanh lên, buông hắn ra. Má Thôi Ngạn bị đánh sưng lên, khóe miệng cũng rách ra, cơ thể vốn gầy gò lung lay, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Vài sợi tóc đen lộn xộn vương trên trán, nhưng dù thảm hại như vậy, hắn vẫn độc ác nhìn chằm chằm nàng, vậy mà lại từng chút một nhe răng cười, pha lẫn một chút dịu dàng quỷ dị. Ta muốn ngươi gả cho ta, ân nhân cứu mạng của ta. Cách chương.